Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, đánh cờ. Cổ Thi cùng Kỳ mặc dù lúc trước đối hai người vẻ mặt ôn hòa. Chủ kia nếu là bởi vì hắn muốn cầu cạnh hai người. Hơn nữa thác thế yêu hoàng trấn nhiếp, nếu như bọn họ cứ như vậy đi ra ngoài. Nói lên một câu không cầm tới, 8-9 phần 10 sẽ chọc giận đối phương, tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ cũng không nhất định, cùng nó liều mạng một phen, món kia thánh khí cũng không sai. Đối với hiện tại ngươi ta có rất lớn tác dụng, lão hắc khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, truyền âm nói, liều, dựa vào cái gì, Nguyệt Trung Thu có chút không hiểu. Hắn mặc dù luôn luôn đối với mình tràn đầy tự tin, nhưng chênh lệch cực lớn trước mặt, hắn không thể không mặc cảm. Chỉ bằng ngươi bây giờ, lão hắc như có thâm ý cười một tiếng, sau đó lại nói, ngươi thực lực đại trướng, hơn nữa thu nạp rất nhiều làm hắn sợ hãi hạo nhiên chính khí. Chủ yếu nhất là, trên người ngươi có quá nhiều bí mật. Nếu như một mạch toàn bộ tế ra, tùy tiện một dạng xuất thủ, cũng có thể tiêu diệt đối phương. Ngươi là nói, thế nhưng là, trong này tràn đầy không xác định nhân tố. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, chính là hai người chúng ta đối mặt Cổ Thi cùng Kỳ. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng, hắn trong đan điền có mấy loại khủng bố tồn tại, nhưng, trừ bỏ Chí Tôn Đế mạch cùng tụ bảo bồn. Hắn có thể khống chế, mặt khác đều không có xác thực biện pháp. Đã như vậy, chúng ta liền ở lại đây. Dù sao thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, lão hắc dường như lợn chết, không sợ nước sôi nóng. Một câu nói xong, trực tiếp một cái giám đôn ngay tại chỗ lên rồi. Nguyệt Trung Thu con ngươi sâu thẳm hết sức, nhìn phía hỗn độn vách tường, như muốn xuyên thấu mà qua. Hắn biết rõ. Lão hắc bất quá là cố ý khích tướng với hắn. Không thể phủ nhận, lão hắc biện pháp chính là lựa chọn duy nhất. Bằng không, bọn họ sợ rằng sẽ một đời bị nhốt ở đây. Được, cứ việc thử một lần. Nguyệt Trung Thu truyền âm. Toàn thân khí thế đột nhiên thay đổi. Trở nên ác liệt. Cả người giống như là một chuôi tuyệt thế thiên kiếm đồng dạng sắc bén. Ngươi có can đảm liền tốt. Liền sợ ngươi không quyết định chắc chắn được. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta sẽ hại ngươi sao? Ta liền không tin yêu hoàng tiền bối. Cùng cái kia lão chọc đầu có thể nhìn xem ngươi bị Cổ Thi nuốt mất. Lão hắc vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Con ngươi bên trong hiện lên quang mang. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Tiếng oanh minh đại tác. Từ khi tinh thần đại đạo hoàn toàn tan vỡ về sau. Tấm bia đá kia vậy mà chui từ đất mà lên, xông vào đầy trời từ trong bụi, cứ thế biến mất không gặp. Đồng thời, nơi này cũng bắt đầu đại biến dạng, hỗn độn vách tường giống như là tan rã đồng dạng, hỗn độn khí so với trước đó mỏng manh không ít. Hai vị thật đúng là tạo hóa nghịch thiên. Đợi đến hỗn độn vách tường vừa mới tan rã, một đạo thanh âm bình tĩnh liền truyền tới. Trong sương mù hỗn độn, một đôi giống như thần đèn đồng dạng con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu xanh lục. Nhìn chăm chú lên hai người, làm cho người đáy lòng run rẩy. Không phải người khác, chính là Cổ Thi cùng Kỳ. Cũng không tệ lắm, Nguyệt Trung Thu mở miệng, cười hì hì nói, ta không có lừa các ngươi. Hai người các ngươi đều trở nên càng thêm cường đại. Như vậy, phía trước hứa hẹn. Cổ Thi cùng Kỳ như thần đèn một dạng con ngươi bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, nhưng hắn cảm thấy có chút chấn kinh. Tinh thần quỳnh dịch liền ở vãn bối trên tay. Bất quá, vì biểu hiện thành ý, xin tiền bối trước đem cái kia thánh khí giao cho vãn bối. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt tươi cười, cò kè mặc cả nói, tất nhiên đã chú định muốn vạch mặt. Như vậy, trước suy yếu đối phương chiến lực là việc cấp bách. Ha ha ha, tiểu hữu thực sự là cẩn thận. Bất quá, ta nhất ngôn cửu đỉnh, để bày tỏ thành ý. Đỉnh này trước giao cho các ngươi lại có làm sao? Ta tin tưởng, yêu hoàng đại nhân xem trọng hậu bối, sẽ không nói không giữ lời. Cổ thi cùng kỳ hơi sững sờ, toàn thân tử khí khuấy động mà lên, dường như muốn sụp ra thiên địa. Rất rõ ràng, trong lòng của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Rất nhanh, hắn phá lên cười, há mồm phun một cái. Hỏa đỉnh nhỏ màu đỏ xuất hiện lần nữa. Nơi này uy áp khủng bố, quét sạch bát phương, liền trong này hỗn độn khí đều muốn tránh lui. Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, trên trán tại chỗ liền nhỏ xuống mồ hôi. Hắn nội tâm hoảng sợ, đây vẫn chỉ là một sợi thánh khí chấn động, cũng không phải là uy áp. Nếu là thật muốn đối hai người phát động công kích, hắn và lão Hắc đều khó thoát khỏi cái chết. Vừa dứt lời, đỉnh nhỏ màu đỏ rực liền nhẹ bỗng bay ngang tới. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, đại thủ hỗn độn khí dâng trào, hướng về thánh khí chộp tới. Sở dĩ không có sợ hãi, là hắn biết rõ, cùng kỳ tuyệt sẽ không ở triệt để vạch mặt trước hướng hắn động thủ. Bởi vì đối phương nghĩ ra được tinh thần quỳnh dịch, kiêng kỵ thác thế yêu hoàng, băng, hỏa đỉnh nhỏ màu đỏ tới tay. Nguyệt Trung Thu thân thể đột nhiên trầm xuống. Đây là hắn sớm có chuẩn bị kết quả. Một lần này thực lực tinh tiến về sau, hắn nhục thể lực lượng đến một cái kinh khủng hơn tình trạng. Liền chính hắn đều muốn rung động. Nhưng mà, hỏa đỉnh nhỏ màu đỏ lại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chí ít ở 500 vạn cân trở lên trọng lượng. Nếu là không có bí pháp thôi động, có ai có thể rời lên cái này thánh khí? Tốt tặc a, hắn phong ấn đỉnh này. Lão Hắc chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện dị thường. Nguyệt Trung Thu hơi hơi gật đầu, trách không được hắn không cảm ứng được bất cứ ba động gì, chỉ cảm nhận được kinh khủng trọng lực. Bất quá đây đã là kết quả tốt nhất. Đối phương coi như không cho, hai người bọn họ cũng là không có biện pháp. Tiểu đỉnh thoạt nhìn cổ điển, trừ bỏ có hỏa hồng sắc bên ngoài, không có gì đặc biệt chỗ. Rất nhanh, hắn đem đỉnh này giao cho lão Hắc. Đối phương có thánh khu, những cái này trọng lượng đối với hắn không có cái gì gánh vác. Huống hồ, Nguyệt Trung Thu đối thánh khí không có chút nào nghiên cứu. Cầm trên tay hắn, thánh khí cũng chỉ có thể tính làm trọng khí. Thừa cơ để lão Hắc nghiên cứu một chút cũng không tệ. Lời hứa của ta thực hiện hơn phân nửa, tiểu hữu cũng nên bày tỏ một chút. Cùng kỳ rất bình tĩnh, nhìn cũng không nhìn thánh khí, chỉ là hướng về Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc. To lớn con ngươi bên trong có hung quang đang tại dần dần ấp ủ. Không bằng ngươi đưa chúng ta ra ngoài, qua một đoạn thời gian ta lại đem tinh thần quỳnh dịch đưa tới tặng cho ngươi. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, thản nhiên nói, ngoại giới gió nổi mây phun, ta đề nghị hai vị lưu ở nơi đây, miễn cho vì Cửu U đại đế làm áo cưới. Cổ thi cùng kỳ, thân thể cao lớn hơi hơi xê dịch, ngừng lại trong nháy mắt về sau, mới bình tĩnh nói, a, chẳng lẽ tiền bối liền chưa từng e ngại Cửu U đại đế sao? Nơi này đã mất đi bia đá bảo vệ, đợi Cửu U khôi phục về sau, hắn tiến vào hỗn độn sơn mạch chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, cái này cùng kỳ tham dự qua năm đó một trận chiến, có lẽ sẽ biết rõ một chút bí ẩn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.